Chương 2931, có tiền, chính là đại gia, cái này cũng không trách trưởng quỹ như vậy không tin, dù sao, 30 vạn đồ vật, một hơi liền đã tăng tới 100 triệu, mà lại, 10 triệu đến 50 triệu, lại đến 100 triệu, đều là Lý Thất Dạ chính mình báo giá. Chính mình để thương phẩm lập tức bảo tố giá gấp 10 lần, cái này chỉ sợ chỉ có tên điên mới phải làm ra chuyện như vậy, bằng không, ai sẽ làm được ra chuyện như vậy, chính là như vậy một kiện đồ vật. Lý Thất Dạ bộ dáng kia, tựa như là ngại đồ vật còn chưa đủ quý một dạng, một mình cho nó tăng gấp 10 lần, ngu như vậy sự tình, trên đời ngoại trừ Lý Thất Dạ, chỉ sợ không ai có thể làm ra được đi. Đúng, ta muốn, liền nó. Lý Thất Dạ hời hợt, 10 phần tùy ý, giống như hắn nói tới không phải 100 triệu bất hủ chân thạch, mà là 3 năm tảng đá, hắn bộ dáng kia là 10 phần tùy ý. Bạch Kim Ninh đã nói không ra lời, nàng há mồm muốn nói chuyện, nhưng là... Lời nói lại cắm ở trong cổ họng của nàng, nói thế nào đều nói không ra, nàng đều cảm thấy, Lý Thất Dạ đây là điên rồi, đây chính là một tôn 30 vạn một Phật, coi như Lý Thất Dạ thật rất muốn mua nó, cũng không trở thành trực tiếp cho nó tăng tới 100 triệu, cách làm như vậy, đã không cách nào dùng bại gia tử để hình dung, thậm chí dùng tên điên để hình dung hắn, đó đều đã không đầy đủ hình dung. A. Chưởng quỷ cười khang vài tiếng, lấy tay chà sát quần áo. Nói ra, cái kia, tiên trưởng là trả tiền mặt đâu, còn là dùng mặt khác phương thức trả tiền đâu, chưởng quỹ cũng còn không phải đặc biệt khẳng định, dù sao, 30 vạn đồ vật, dùng 100 triệu đến mua, đây là không có người sẽ làm việc ngốc như vậy, hắn liền sợ Lý Thất Dạ thuận miệng nói một chút mà thôi, thiện tai. Lúc này Minh Vương Hữu Đồng cũng hợp thành chữ thập, lời nói ra, chính là nước dội ra, không thể đánh lừa gạt nói, thí chủ báo giá. Nên đi thực hiện nó, Minh Vương Hữu Đồng, Tả Đồng bọn hắn đều không phải là đặc biệt tin tưởng Lý Thất Dạ có thể tùy tiện cầm được ra 100 triệu bất hủ chân thạch đến, bọn hắn cảm thấy Lý Thất Dạ có khả năng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, cho nên bọn hắn liền lấy nói đi ép buộc Lý Thất Dạ, 100 triệu mà thôi, nói chung, nhỏ như vậy số lượng, ta đều không mang theo trên thân. Lý Thất Dạ tùy ý nói, lời như vậy, không chỉ là để chưởng quỹ, nói những người khác không khỏi nhìn nhau một chút. 100 triệu bất hủ chân thạch, đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy còn vẻn vẹn cái số lượng nhỏ mà thôi, thí chủ, đây chính là 100 triệu. Minh Vương Tả Đồng hợp thành chữ thập, nói ra, không phải 30 vạn, càng không phải là một hai cái bất hủ chân thạch. Ngươi không cần thiết đánh lừa gạt nói đến đây, hắn đều đặc biệt đem thanh âm đề cao, thời điểm này, bọn hắn thật là có chút chờ đợi Lý Thất Dạ không bỏ ra nổi 100 triệu này, cứ như vậy. Bọn hắn không chỉ là có thể đã kích chế giễu Lý Thất Dạ một chút, bọn hắn còn có thể lấy 30 vạn giá cả cầm tới một vật này, có khác nhau sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói ra, 100 triệu cùng một hai cái bất hủ chân thạch, không đều là giống nhau sao? Chính là một con số nhỏ mà thôi, Lý Thất Dạ thái độ như vậy, cái này lập tức liền để Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng lập tức nói nhét, hai người bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi sắc mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ bộ dáng này, thật là để cho người ta không bỏ ra nổi nói tới nói, cái này rất giống Minh Vương Tả Đồng, phải đồng dạng này, tiêu tốn 100 vạn mua cái một Phật, bọn hắn sẽ đau lòng gần nửa ngày, đây là một bút con số không nhỏ, mà Lý Thất Dạ đâu, tư thái kia, 100 vạn, không, chính là 100 triệu, vậy cũng là giống như Minh Vương Tả Đồng, phải đồng bọn hắn hoa ba cái tiền đồng đi mua một cái bánh quẩy nhẹ nhàng như vậy tùy tiện, đối với người khác mà nói. Đó là giá trên trời, mà đối với Lý Thất Dạ tới nói, tự hồ, vậy chỉ bất quá là một cái rất nhỏ số lượng mà thôi, giống như là mua cái bánh quẩy, ăn bữa sáng, nhỏ như vậy đến có thể sơ sót tiền tiêu vặt một dạng, không, thậm chí ngay cả tiền tiêu vặt đều chưa nói tới. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, tư thái này, lập tức để Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng thật lâu nói không ra lời, sắc mặt đỏ lên, về phần Bạch Kim Ninh, càng là ngây ngốc đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời. Nàng đều đầu óc trống rỗng, nàng lần thứ nhất gặp được tên điên như này, cái kia. Chưởng quỷ cũng bị Lý Thất Dạ thanh thế kia dọa sợ, một hồi lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cười khang một tiếng, nói ra, tiên trưởng, vậy, như thế nào giao đâu? Lý Thất Dạ lườm chưởng quỷ một chút, nói ra, ta chỗ này giống như có một viên trân châu cái gì, cũng không đáng tiền gì, cầm đi, nói. Tùy tiện lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, ném cho chưởng quỷ. Chưởng quỷ tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, vừa mở ra, hộp gỗ trong nháy mắt tản ra hào quang sáng chói, trong chớp mắt này, đều muốn sáng mù người con mắt. Minh Vương Tả Đồng, Minh Vương Hữu Đồng còn không có thấy rõ ràng đây là vật gì thời điểm, nghe được phanh một tiếng, trưởng quỷ đã nhắm lại hộp gỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời, trưởng quỷ đều lồng ngực chập trùng, dọa cho phát sợ, sau đó lại mở ra hộp gỗ, lại xem thêm vài lần, lại lập tức khép lại, nhìn hắn bộ dáng, đã bị trong hộp Minh Châu dọa cho phát sợ, đủ sao? Lý Thất Dạ tiện tay ước lượng trong tay một Phật, nói ra, ngươi định giá bao nhiêu? Đủ, đủ, đủ. Trong tiệm trưởng quỷ hai tay đều trực tiếp run rẩy, lập tức nói ra, tuyệt đối đủ rồi, còn có dư, còn có dư. Nói đến đây, hắn lập tức gấp vội vàng nói, ta, chúng ta lập tức cho tiên trưởng còn lại, không có việc gì. Lý Thất Dạ tùy ý, nói ra, nếu như không đủ, ta lại cho các ngươi thêm chút. Lúc này, Lý Thất Dạ bộ dáng kia, giống như chính là người ngốc, nhiều tiền, mau tới, không, không, không. Lý Thất Dạ lời này, đem trưởng quỷ đều dọa đến run rẩy, vội nói ra, đại gia, đầy đủ, ta, chúng ta đều kiếm lớn, không, kiếm được chảy mỡ, so với chúng ta ngàn năm lợi nhuận còn nhiều hơn, ta, chúng ta đã kiếm lời đủ nhiều, ta lập tức cho đại gia còn lại, lúc này, trưởng quỷ trái tim đều có chút chịu không được, một tôn giá trị 30 vạn một Phật, bán được 100 triệu, đó đều đã là dọa người vô cùng. Mà bây giờ Lý Thất Dạ tùy tiện ném ra như thế một cái Minh Châu, coi như lấy trưởng quỹ định giá, tại trong định giá này, hắn đều đã hung hăng kiếm lời một khoản, hắn đều đã hận không thể cho Lý Thất Dạ còn lại. Lý Thất Dạ còn phong khinh vân đạm nói, không đủ cho bọn hắn thêm chút, này làm sao không đem hắn dọa sợ đâu. Cái này rất giống, ngươi lúc đầu muốn kiếm cái 1,2 triệu, tâm lại đen, vậy liền kiếm lời 10 triệu, hiện tại ngược lại tốt, lập tức kiếm cho ngươi mười mấy cái ức. Kiếm được tiền như vậy, dọa đến ngươi cũng sẽ choáng váng, lương tâm đều chịu không nổi. Lúc này, trưởng quỷ cũng không dám lại che giấu lương tâm đi kiếm số tiền này thật sự là kiếm được quá bất hợp lý. Ngươi câu nói này, còn có lương tâm, cũng được, còn lại cũng không cần, khen thưởng cho ngươi đi. Lý Thất Dạ tùy ý nói, cái này. Trưởng quỷ dọa đến run, kịp phản ứng, bột một tiếng, liền quỳ xuống đất, nói ra, đại gia. Tạ ơn ngài khen thưởng, tạ ơn ngài khen thưởng. Cái này rất giống ngươi bán một kiện đồ vật, không chỉ là bồi thường gấp trăm lần giá cả, kiếm lời 1-2 ức, mà bây giờ Lý Thất Dạ, tiện tay một cái khen thưởng, liền cho ngươi thưởng 2-3 ức, ngươi kiếm lời còn không bằng Lý Thất Dạ khen thưởng được nhiều, này làm sao không đem trưởng quỷ dọa sợ, quỳ trên mặt đất, trực tiếp quỳ liếm Lý Thất Dạ. Nhìn thấy trưởng quỷ cái bộ dáng này, Minh Vương Tả Đồng, phải đồng bọn hắn đã biết gặp được đại tài chủ, không? Đại tài chủ đều không đủ hình dung hắn, vậy đơn giản chính là tên điên. Minh Vương Tả Đồng, phải đồng đành phải xám xịt đi. Đại gia, ta cho ngài gói kỹ. Thời điểm này, trưởng quỷ là lấy trong cuộc đời nhất thái độ cung kính tiếp nhận Lý Thất Dạ trong tay một Phật. Thời điểm này, trưởng quỷ đó là hận không thể quỳ phục vụ Lý Thất Dạ, dạng này thần hào, không, tiên hào, hắn cả một đời cũng chỉ có thể gặp được một cái như vậy thôi. Về phần Bạch Kim Ninh, nàng đều cảm thấy đã hai chân không nghe sai khiến, nàng đều phản ứng không kịp. Khi trưởng quỷ đem Lý Thất Dạ một Phật này gói kỹ đằng sau, vạn phần cung kính đưa đến Lý Thất Dạ trước mặt, sau đó còn cung kính nói ra, đại gia, ngài còn muốn chút gì sao? Ta trong tiệm đồ vật, lão nhân gia ngài tùy tiện cầm, tùy tiện cầm. Lúc này, trưởng quỷ cảm thấy mình lương tâm đều làm khó dễ, một hơi kiếm lời Lý Thất Dạ nhiều như vậy tiền, hắn như thế một viên bảo châu, đều có thể mua xuống hắn cả cửa tiệm. Cho nên hắn đều cảm thấy mình quá đen, lương tâm đều nhận khiển trách, cho nên, ở thời điểm này, xin mời Lý Thất Dạ đi chọn trong tiệm mình bảo vật, tùy tiện cầm, không cần tiền, coi như đem trong tiệm tất cả thương phẩm đều dọn đi, hắn đều nguyện ý. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ chuyển không hắn trong tiệm tất cả mọi thứ, hắn lương tâm mới có thể dễ chịu một chút, hắn lương tâm mới sẽ không nhận khiển trách, ngươi muốn cái gì sao? Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn lướt qua trong tiệm đồ vật. Không có một kiện để mắt, sau đó thuận miệng hỏi bên người Bạch Kim Ninh. Bạch Kim Ninh lấy lại tinh thần, nàng đều có chút phản ứng không kịp, có chút choáng váng, chỉ chính mình, nói ra, đúng, là ta sao, có yêu mến sao? Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nói ra, ưa thích, liền chính mình chọn đi, thật có thể chứ? Bạch Kim Ninh cũng cảm giác mình giống như nằm mơ, phải biết, nàng làm thiên tiện quân đoàn một tên tiểu đội trưởng. trong tiệm này rất nhiều bảo vật, nàng đều là mua không nổi. Có thể, có thể. Chưởng quỷ vội vàng gật đầu, nói ra, cô nương tùy ý chọn, tùy ý chọn, coi trọng cái gì, cứ lấy, cứ lấy. Lúc này, chưởng quỷ lương tâm đều làm khó dễ, Lý Thất Dạ không cần, như vậy bên cạnh hắn Bạch Kim Ninh có thể lấy đi một ít gì đó, lương tâm của hắn mới tốt thụ một chút. Này, bảo thuẫn này có thể chứ? Bạch Kim Ninh đều không phải là rất tự tin, cảm giác cái này giống giống như nằm mơ. Cho, cho, cho. Bạch Kim Ninh vừa dứt lời xong, trong tiệm tiểu nhị tựa như thiểm điện một dạng, lập tức đem bảo thuẫn bao khỏa tốt, sau đó cung cung kính kính đưa đến Bạch Kim Ninh trước mặt. Bạch Kim Ninh đều choáng váng một chút, nàng đều không nghĩ tới, cái này lại là thật, cái này, đây quả thực quá bất hợp lý. Cô nương, còn muốn cái gì? Tiếp tục chọn, tiếp tục chọn. Chưởng quỷ đều bận rộn cổ vũ Bạch Kim Ninh, giống như hắn đồ vật đều không cần tiền một dạng. Vậy, vậy ta muốn thanh kiếm này. Bạch Kim Ninh đều do dự một chút, lại chọn lấy một thanh kiếm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.